Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326 Conan. Ta thật khờ. Thật sự, nói chung, Shirakawa ưu hiệu suất rất cao. Ở về xong tin ngắn sau, hắn gọi điện thoại, tùy tiện gọi tới một tổ tên côn đồ các ké. Sắp xếp ở Akaisuichi phải qua trên đường. Ở buổi tối sát cầu mai phục dâu đi. Tên côn đồ các ké đầu mục họ Hashima. Lúc trước cùng Shirakawa Yu từng có mấy lần gặp nhau. Yuka, ngài có dặn dò gì? Hashima trong điện thoại hỏi. Từ lần trước giúp đối phương ở bãi đậu xe đánh cái sinh viên đại học sau, Shirakawa Yu liền tìm nê tham hội cán bộ, thuận miệng điểm danh hắn hai câu. Hắn dựa vào lúc đó cái kia hai câu nói ngọt, đã thành công hỗn lên lưu manh đầu mục vị trí. Thủ hạ có toàn bộ tiểu bi thép tiệm thiếu niên bất lương không nói, ở trong thành thì cũng coi như là có điểm ổn định phí bảo hộ thu vào. Tuy rằng không hợp pháp luật, nhưng ít ra có thể nuôi sống mình và thủ hạ. Hashima biết rõ, tất cả những thứ này đều là nâng Yuka phúc. Vì lẽ đó hắn đối với Shirakawa Yu cái này người, cho dù đã lâu không liên hệ, hiện tại cũng là phi thường tôn kính, phi thường lòng mang cảm kích. Chỉ là nhận được cái điện thoại, nội tâm liền cao hứng không được. Dù sao đây chính là nói hai ba câu nói, liền có thể ảnh hưởng hắn hắc đạo cuộc đời đại lão. Đối với hắn mà nói, sao có không liếm lý lẽ. Đối mặt như vậy Hashima, Shirakawa Yu đại thể đem cần bọn họ đi làm công tác nói rồi lần khắp cả, thành thật mà nói. Gọi điện thoại thời điểm, hắn hầu như đều quên này hào công cụ người tên. Chỉ nhớ rõ đối phương hình như là họ Hashima. Bị chính mình gọi là tiểu vũ sai khiến. Nhớ không lầm, cái này Hashima chính là trong thành phố không có việc gì thiếu niên bất lương. Lăn lộn lâu, từ trước đây không việc làm. Thăng cấp làm thu phí bảo hộ sơ cấp lâu la. Nói trắng ra, người như thế chỉ là người bình thường. Phái người như thế đi đối phó dâu đi. Tin tưởng đối phương thân là FBI cũng sẽ không nghiêm túc. Trong lòng biết rõ nên thế nào phái không hề năng lực người bình thường. Chính là cực khổ rồi Hashima bọn họ. Đại khái đến chỉnh tề đồng thời chịu đựng bữa đánh. Mới có thể đạt đến giúp Akaisuichi kéo dài mục đích. Mấy phút sau, Akaisuichi mang theo đầu chụp mũ cùng chùm mắt Moriarty. Trải qua sắt cầu, nhìn thấy sắt trên cầu một đám tên côn đồ các ké làm nóng người dáng dấp. Hắn không khỏi sững sờ. Chỉ có thể nói, Shirakawa Yu cái tên này, màu đen chung quy là màu đen sao? Liền giải quyết vấn đề phương thức đều như thế đơn giản thô bạo. Trực tiếp sắp xếp một đám tên côn đồ các ké tới gây sự. Thầm nghĩ, hắn tránh khỏi tên côn đồ các ké, đi qua sắt cầu. Bất động thanh sắc hướng phía sau liếc nhìn. Đúng như dự đoán, chính mình trải qua sát cầu sau, những tên côn đồ các ké rất nhanh hướng dâu đi xúm lại qua đi. Liền như là phát hiện con mồi liệp chó như vậy, đem đối phương vây quanh. Tuy rằng trong lòng biết mấy tên côn đồ đối với FBI đặc vụ tới nói, căn bản không tính là nguy hiểm gì. Nhưng vào giờ phút này, Akaisuichi nhìn thấy bạn gái trước bị đổ tình cảnh này, vẫn là tâm tình vi diệu. Có điều, nhân thời gian này, hắn đúng là có thể thuận thế bỏ qua dâu đi. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh chút bước chân, tiếp tục đi tới đại hắc cao ốc mái nhà. Cùng lúc đó, Megiwa cùng Kogoro bên này, rốt cục cưỡi xe cảnh sát, đi tới thị chính nhà lớn nổ tung hiện trường. Xe cứu hỏa cùng đội cứu viện cũng thuận theo chạy tới. Megiwa mang theo một đám cảnh sát, thông thạo sơ tán trật tự. Mà Kogoro lúc này quay một vòng, nhưng không có phát hiện Conan bóng người. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Vốn là hắn còn tưởng rằng, lấy Conan tiểu tử kia người nhỏ mà ma mãnh tính cách, nhất định sẽ một người trộm đi đến hiện trường tham gia trò vui đây. Liền theo Megiwa đồng thời đến hiện trường tìm người. Kết quả lại không ở. Mori Kogoro ngáp một cái, trong lòng hắn khẳng định không nghĩ tới Conan sẽ trực tiếp mãng tiến vào nhà lớn phế tích bên trong tìm Ran. Lấy điện thoại di động ra. Hắn nghĩ cho Conan gọi điện thoại. Tóm lại tiểu tử này. Tốt cùng nhau về nhà đi ăn cơm. Nổ tung án phạm nhân đã điều tra đến. Xử lý phân đoạn kết thúc. Sau đó bất kể là bắt lấy phạm nhân vẫn là hiện trường cứu trợ. Đều cùng trinh thám công tác không quan hệ gì. Nhưng mà, gọi hai lần đều là trò chuyện bên trong. Kogoro chỉ có thể thở dài. Thu hồi di động, tiếp tục đi nơi khác tìm kiếm Conan. Một bên khác, nhà lớn phế tích bên trong. Nơi này chính đang trình diễn tai nạn động tác mảnh cảnh tượng. Nhân vật chính là Conan. Conan người bạn nhỏ trên đầu băng vải còn không lấy xuống đây. Nhưng đã bị phế khư làm cho mặt mày xám xịt. Lúc này hắn không ngừng né tránh xung quanh nện xuống đến gạch vụn. Còn muốn dành ra tâm tư gọi Ran điện thoại. Không thể không nói. Đây là cái đối với thân thể phối hợp năng lực yêu cầu rất cao động tác. Cùng đóng phim cũng không khác nhau gì cả. Tiện thể nhấc lên. Mori Kogoro gọi điện thoại sẽ chiếm dây nguyên nhân. Cũng là đơn thuần bởi vì Conan vẫn ở đánh cho Ran mà thôi. Tiếp không tới điện thoại của hắn. Liền như vậy, ở phế tích bên trong không biết đánh bao nhiêu lên điện thoại. Công phu không phụ lòng người. Ran bên kia có thể coi là chuyển được uy. Vị nào? Làm Ran âm thanh trước sau như một từ trong điện thoại vang lên thời điểm. Conan thật sự có loại xung động muốn khóc. Hắn ngay tại chỗ lộn một vòng. Trốn ở gạch vụn đập không tới khu vực an toàn. Đem dụng cụ đổi âm thanh đặt ở trước mặt. Điều thành Kudo Shinichi âm thanh. Quá tốt rồi. Tựa hồ còn có thể thu được tín hiệu. Ran, người bên kia thế nào? Shinichi, nghe được này thanh âm quen thuộc. Điện thoại bên kia Ran hơi sững sờ. Là ta, người không sao chứ? Conan gật gù, vẻ mặt căng thẳng nói. Lối ra khẩn cấp hiện tại bị gạch vụn ngăn chặn. Ta hiện tại liền ở lối ra nơi này. Nói xong. Conan vẻ mặt càng căng thẳng hơn. Chỉ từ âm thanh phán đoán. Hắn thực sự nghe không hiểu Ran hiện tại là thế nào tình hình. Dù sao nổ tung nổ dưới gạch vụn. Cơ bản là đối với người không khác biệt thương tổn. Bị vây ở phế tích bên trong khá tốt. Nếu như là đi đứng bị gạch vụn đập hư. Trốn đều trốn không được. Đây mới thực sự là làm người tuyệt vọng. Chính nghĩ như vậy. Ran âm thanh từ microphone bên trong truyền đến. Cùng Conan dự đoán không giống. Ran âm thanh cũng không có mảy may hoảng sợ hoặc là cảm động. Trái lại còn có vẻ hơi mê man. A, người đang nói cái gì a Shinichi? Làm sao? Ta sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng có chút nghi hoặc nói. Ngoặc kép, còn có gạch vụn cùng lối ra. Mở miệng, là cái gì? Người sẽ không lại ở tham dự nguy hiểm gì vụ án đi. Nói. Ran thậm chí ngữ khí từ từ trở nên oán giận lên. Ngoặc kép chấm hỏi, liên tiếp hỏi ngược lại đem Conan hỏi mộng. Chuyện này làm sao? Hai người thật giống như căn bản không cho tới cùng một cái đề tài đi tới. Ran ngữ khí nghe tới, liền như là cái gì cũng không biết giống như. Conan nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Vì xác định nội tâm nghi vấn, hắn trầm mặc chốc lát, không trả lời đối phương vấn đề. Mở miệng hỏi, cái kia, Ran, người hiện tại ở đâu? Ran nghe xong khẽ cau mày, dùng vấn đề đến trả lời vấn đề là thật không để cho nàng thoải mái. Nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời, ta hiện tại ở nhà, chuẩn bị cho ba ba chuẩn bị bữa tối. Vừa nãy mới thôi vẫn đang tắm, khả năng sót nghe xong điện thoại của ngươi. Lại nói, Shinichi ngươi gọi điện thoại tới, tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe được trợn mắt ngoác mồm. Ran ở nhà, một đoạn này lời ẩn chứa lượng tin tức thật là kinh người. Hắn có chút không dám tin tưởng há miệng, vừa vội xúc hỏi, người không có đến Baker thị chính nhà lớn xem phim. Nghe được vấn đề này, Ran sững sờ, sau đó mới cười khúc khích, còn tưởng rằng đối phương là ở ghi nhớ xem phim ước định. Không khỏi trong lòng cảm thán đối phương thần kinh mẫn cảm. Ngoài miệng nói không muốn. Kỳ thực trong lòng so với mình còn muốn lưu ý đồng thời xem phim ước định. Nghĩ tới đây. Ran lè lưỡi. cười nói, ta đang định gọi điện thoại cùng ngươi nói chuyện này đây. Tokyo thị hỏa dược phạm nhân còn chưa xuống lưới, ba ba gọi điện thoại đề xướng ta an toàn là số 1. Vì lẽ đó ta cùng Sonoko đi dạo xong phố, liền từng người về nhà. Thả ngươi bồ câu rất xin lỗi rồi. Có điều, Shinichi, ngày mai là ngươi sinh nhật đi. Ta vì là ngươi lựa chọn quà sinh nhật. Có thời gian, các loại phạm nhân xa lưới, ta sẽ giúp ngươi chúc mừng sinh nhật làm sao? Ran hướng về hắn xin lỗi. Lại ấm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói giỡn nói. Có điều, Conan chỉ nghe nửa câu đầu. Nửa câu sau liền hoàn toàn không nghe lọt tai. Đầu óc của hắn, lúc này chỉ bị một câu nói bao trùm. Ran lại không có ở Baker thị chính nhà lớn. Tuy rằng liền kết quả mà nói là không sai. Ran không xảy ra chuyện gì. Nhưng kết hợp hiện tại hắn cách làm đến xem. Conan cảm giác mình như một đầu sắt heo. Còn chưa hiểu tình huống. Liền trực tiếp một người vọt vào nổ tung phế tích. Giảng thật sự, thực sự là xuẩn thấu. Conan khóe mắt co giật đỡ chán. Lộ ra nhật chó vẻ mặt. Hồi tưởng lại hắn không biết Shirakawa Yu cái kia tin ngắn là vô tình hay là cố ý. Nhưng loại này như gặp trêu chọc cảm giác. Nhường hắn sản sinh muốn miệng phun thơm ngát kích động. Nói chung, biết rõ tình huống sau. Conan tự giễu lắc lắc đầu. Vừa định hư cấu cái lời nói dối. Mau chóng cúp điện thoại. Đang lúc này, bom nổ tung âm thanh ở bên tai nổ vang. Từ điện ảnh trong đại sảnh tuôn ra một luồng khí lưu. Trực tiếp đem Conan cả người đánh bay ra ngoài. Di động đều thổi ra xa mấy mét. Ở Conan nhìn kỹ bên trong. Trực tiếp bị hạ xuống gạch vụn đập đến nát tan. Được rồi. Lần này được rồi. Cúp điện thoại công phu đều bớt đi. Tiện thể còn bồi đi vào cái di động. Conan trong lòng ha ha một tiếng. Chửi má nó tâm tình càng thêm tăng vọt. Theo phòng khách nổ tung sản sinh hang lớn. Hắn hướng về điện ảnh trong đại sảnh mắt liếc bên trong đừng nói là thị dân. Liền ngay cả nửa cái công nhân viên đều không có. Đại gia phòng trừng đều ở cảnh sát theo đề nghị. Về đến nhà tị nạn. Ai còn không có chuyện gì nhàn hướng về thị chính nhà lớn bên trong chạy a. Này sóng a, mình quả thật quá ngu. Không ngừng tự giễu sau khi Conan đối mặt nổ tung sau khi dư chấn. Không kịp cảm thán, chật vật né tránh càng thêm dày đặc gạch vụn mảnh vỡ. Hướng lối ra, mở miệng, chạy đi, thoát đi phế tích, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.